Tiên ma đồng tu, chương 686, không thể làm gì. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách lốc xoáy còn có hơn 10 trượng khoảng cách. Cực lớn liên lụy lực cơ hồ khiến Diệp Tiểu Xuyên không cách nào khống chế thân thể của mình. Thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị xoay tròn lực cho hút vào. Diệp Tiểu Xuyên đối với phong lý giải xa so Bách Lý Diên muốn khắc sâu nhiều. Dù sao hắn tu luyện chính là tật phong kiếm ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cấp tốc cảm giác được lốc xoáy trúng gió mạch lạc. Tại loại này xoay tròn lốc xoáy trong, tuyệt đối không thể nghịch hướng phi đi. Bằng không thì cũng sẽ bị lốc xoáy trong những cái kia thật nhỏ cát vàng xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên dựa vào đối phong lĩnh ngộ, miễn cưỡng khống chế được thân thể dọc theo lốc xoáy xoay tròn phương hướng phi hành. Trúc Long đã ở phi hành, tựa như phi long, đang tại lốc xoáy trong truy kích phía trước sắp đến khẩu Bách Lý Diên. Cũng không có phát hiện Diệp Tiểu Xuyên đã từ phía sau chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn bắt lấy Trúc Long phần lưng. Kết quả Trúc Long trên người lân phiến vô cùng bóng loáng. Bắt mấy lần đều không có thành công. Diệp Tiểu Xuyên vô kế khả thi phía dưới. Chân nguyên rót vào vô phong kiếm. Một kiếm đâm ra. Phốc xì. Một tiếng. Thần kiếm đâm vào Trúc Long trên người một bên lân giáp. Này lân giáp có sấp xỉ 2-3 xích dày. Vô phong kiếm cho dù đâm vào lân giáp, cũng không có khả năng đâm vào Trúc Long trong thân thể. Cho dù có như vậy nửa xích mũi kiếm đâm vào Trúc Long trong thịt, dùng Trúc Long mấy trượng thô thân rắn, cũng căn bản không có khả năng đối Trúc Long tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Thần kiếm cắm ở lân giáp thượng, Diệp Tiểu Xuyên hai tay nắm ở chuôi kiếm, thời gian dần qua ổn định thân thể. Cuối cùng cưỡng ép đứng ở Trúc Long phần lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó chưa từng có sợ hãi xông lên đầu. Từ xưa đến nay, ai dám đứng ở Trúc Long trên lưng? Cái này là muốn chết à? Thế nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đoán chừng cũng chỉ có tại lốc xoáy bên trong, mình mới có thể thần không biết quỷ không hay gần Trúc Long. Hắn biết rõ, muốn chém giết cái này đầu quái vật rất không có khả năng. Đều nói đánh rắn đánh dập đầu. Diệp Tiểu Xuyên cho dù tìm 3-5 năm, đoán chừng cũng tìm không thấy những người kia bày tấc ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến dày đặc lân giáp, Diệp Tiểu Xuyên liền một hồi bất đắc dĩ. Ba phen mấy bận đều muốn thử xem có thể hay không một kiếm đem những người kia băm thành hai bên. Cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Đoán chừng kiếm thần Tư Đồ Phong lúc đỉnh phong trạng thái, Trúc Long nằm ở cồn cát thượng phơi nắng, Tư Đồ Phong đều chưa chắc một kiếm đem thằng này chém thành hai đoạn. Thần ma dị trí, linh thú thiên trong có ghi lại thần thú trong trên đất bằng hình thể lớn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất là tử trạch bên trong hắc thủy huyền xà. Không ai biết rõ hắc thủy huyền xà tồn tại bao nhiêu năm. Kinh khủng yêu lực tuyệt không phải nhân lực có thể ngăn cản. Gần với hắc thủy huyền xà trên đất bằng yêu thú, chính là Trúc Long. Một sừng bạch trạch không phải Trúc Long đối thủ. Bát tí linh hầu khẳng định cũng không phải Trúc Long đối thủ. Về phần yêu tiểu phu, Bạch Hồ nhất tộc vốn là không dùng sức chiến đấu tăng trưởng. Sức chiến đấu đoán chừng còn không bằng bát tí linh hầu đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại như vậy trong nháy mắt, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu đã hiện lên một cái nữ nhân thân ảnh. Gương mặt xinh đẹp đã có một đôi ánh mắt cá chết. Cả ngày ăn mặc làm cho người ta phúng viếng vải bố xiêm y, tóc lộn xộn cũng không biết chải vuốt. Không biết Tố Nữ Huyền Anh nếu như cùng Trúc Long đánh nhau. Đến cùng ai lợi hại một ít đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này đại mãng xà hẳn là đánh không lại Huyền Anh. Cái kia kinh khủng lão nữ nhân hoàn toàn chính là một cái quái vật. Đánh không chết đấm không nát. Dùng Huyền Anh thủ đoạn mới có thể chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc Huyền Anh không tại nơi đây. Thiệt thòi chính mình còn một mực khi nàng là tiền bối. Khi nàng là bằng hữu. Luôn tại cần nàng thời điểm nàng không tại. Về sau vẫn là cùng cái này lão nữ nhân tuyệt giao. Miễn cho làm cho mình trái tim băng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả ý niệm trong đầu đều tại trong nháy mắt hiện lên. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần lại lần nữa về tới trước mắt. Cực lớn lốc xoáy trong. Tia chớp một đạo đón lấy một đạo. Rất nhiều tia chớp cũng đánh vào Trúc Long trên thân thể. Xem Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm thấy đau. Thế nhưng Trúc Long lại phảng phất một chút phản ứng cũng không có. Dày đặc lân phiến quả thực đáng sợ. Chớp liên tục điện đều không thể đánh nát. Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi còn suy nghĩ có muốn hay không tại lốc xoáy trong thúc dục thoáng một phát bắt đầu chu thần. Hiện tại hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên tình huống hiện tại tràn đầy nguy cơ. Nàng tại lốc xoáy trong rất khó khống chế thân hình. Trúc Long một mực ở cái mông của nàng đằng sau. Hơn nữa còn là từng điểm cùng nàng gần hơn khoảng cách. Tại như vậy xuống dưới. Nhiều lắm là thời gian nửa nén hương. Trúc Long lão đại có thể cùng Bách Lý Diên tới một người thân mật tiếp xúc. Diệp Tiểu Xuyên vô kế khả thi phía dưới. Đem vô phong kiếm theo Trúc Long lân giáp trong rút. Điên cuồng bổ chém mấy kiếm. Kết quả là chỉ có phụ cận 7-8 phiến lân giáp rạn nứt. Đều muốn chém tới Trúc Long thịt vô cùng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Trúc Long toàn thân cao thấp không phải toàn bộ đều bị cứng rắn lân giáp bao trùm. Tại phần bụng không có lân giáp, có lẽ có thể từ nơi này phương diện vào tay. Đứng ở Trúc Long trên lưng sau bụng của hắn xem. Đen xì cái gì cũng nhìn không thấy. Đành phải lại một lần nữa nhảy vào lốc xoáy trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên rốt cục thấy được Diệp Tiểu Xuyên. Trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng thấy thế nào như thế nào cảm thấy. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này động tác giống như con kiến duỗi với chân vấp vòi giống như. Tại dài đến 150 trượng tả hữu Trúc Long trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn chính là con kiến một chỉ. Nàng không rõ. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước rõ ràng đã thoát đi Trúc Long phạm vi công kích. Vì cái gì vừa muốn tiến vào cái này kinh khủng lốc xoáy đến cứu mình đâu. Hắn lúc nào có lá gan leo đến Trúc Long trên lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cũng không phải là xem kỹ Diệp Tiểu Xuyên nhân phẩm thời điểm. Nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên xuất hiện ở Trúc Long phụ cận. Bách Lý Diên bỗng nhiên phảng phất ăn hết con kiến thuốc tăng lực. Một bên tiếp tục vòng quanh lốc xoáy phi hành. Vừa lái mới thúc dục Long Nha chùy phản kích. Chuyên môn hướng phía Trúc Long lão đại thượng tròng mắt vọt tới. Dùng cái này đến hấp dẫn Trúc Long lực chú ý. Không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên cái này con kiến thật có thể đem cái này nhức đầu giống như cho trượt chân cũng nói không chừng. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tổng có thể sáng tạo ra kỳ tích nam nhân. Hơn nữa hắn rất sợ chết. Không có 10 phần nắm chắc. Bách Lý Diên không cho rằng thằng này dám mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm leo đến Trúc Long trên lưng. Long Nha dao găm phản kích làm ra rất tốt hiệu quả. Trong một cuồng bạo lốc xoáy trong bay tới thổi đi. Bách Lý Diên rất khó khống chế thân hình. Trúc Long kỳ thật cũng rất khó khống chế. Long nha dao găm ánh sáng màu lam nhanh như thiểm điện hướng phía nó yếu ớt nhất trong mắt vọt tới. Trúc Long đành phải ném lão đại tránh né. Nếu như bị bắn trúng, vậy cũng liền biến thành mù lòa. Không thể không có cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục chạy tới Trúc Long phía bắc. Một tay nắm Vô Phong, một tay móc ra hỗn độn cảnh phóng xuất ra bạch quang. Chiếu vào Trúc Long phần bụng. Giờ Vô Phong khoa tay múa chân cả buổi, cũng không có tìm được có thể hạ dao nhỏ địa phương. Chủ yếu vẫn là thằng này quá lớn. Phần bụng quanh năm tháng dài trượt du tẩu, nhìn như không có lân phiến. Kỳ thật phần bụng có rất dày một tầng vết chai giống như vật chất. Có thể so với sắt đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng vẫn là buông tha cho theo dưới phần bụng tay ý định. Chính mình chém vài cái trúc long lân giáp cái này không có chuyện. Thế nhưng nếu như một đao từ theo phần bụng đâm đi vào không có giết chết cái này trúc long. Chính mình ngay tại trúc long trước mặt, nó khổng lồ thân rắn một cuốn. Tự mình nghĩ trốn cũng không thoát. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ. Nếu như là Tư Đồ Phong tại ứng phó loại này cục diện, Tư Đồ Phong nên dùng phương pháp gì đến hóa giải đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.